99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1528, chương 1538, ta không phải đến ăn trực. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt ừ một tiếng, xem như đáp ứng rồi. Ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, dẹp đường, nghe nói người gần nhất muốn dẫn đối tượng trở về cho Gia Gia nhìn. Hôm nay mang, ân, mang, Gia Gia ấn tượng tựa hồ cũng không tệ lắm. Lệ Cận Nam có chút vui vẻ bộ dáng, nói, người nên là gặp qua. Lần chúng ta cùng nhau đi chơi thời điểm, Diệp Thiến Thiến muội muội, còn nhớ rõ sao? Diệp Thiến Thiến muội muội. Lệ Tư Thừa nghĩ nghĩ, hỏi, Diệp Thiến Thiến là ai? Lệ Cận Nam, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta vẫn là trở về đi. Ngươi nhanh lên mang bọn nhỏ đến lão trạch đi. Ngươi nhanh lên trở về bản thân làm việc mới là. Thật, chị dâu ngươi gần nhất nhả lợi hại. Ta cả ngày trong công ty. Ngươi nỡ lòng nào? Lệ Tư Thừa bắt đầu đánh tình cảm bài. Tốt xấu chị dâu ngươi tại ngươi nằm viện thời điểm còn chiếu cố qua ngươi. Ngươi trực tiếp đem gánh đặt xuống cho ta. Lão bà của ta không có cách nào bồi. Chị dâu ngươi một người nâng cao cái bụng lớn còn muốn mang ba cái hùng hài tử. Ngừng. Lệ Cận Nam sạm mặt lại. Công ty của ta cũng không bao nhiêu sự tình nhường ngươi làm đi. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là xử lý một chút chuyện nhỏ thôi. Những chuyện lớn đó còn không phải lưu cho chính ta làm. Lệ Tư Thừa nghe vậy, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chậm rãi nói, những chuyện kia không phải một cái đại diện có thể xử lý. Cho nên ta để lại cho ngươi tự mình xử lý. Vạn nhất xử lý cái không tốt, nhiều phiền phức. Lệ Cận Nam, mà lại nói tốt 3 ngày. Hiện tại đã ngày thứ 2. Ngày mai ngươi muốn trở về giúp ta làm việc. Ta ngày mai phải bồi chị dâu ngươi đi làm khám thai. Lệ Tư Thừa nhìn đồng hồ, nói, không nói. Chị dâu ngươi gọi ta về nhà ăn cơm. Ngươi xong việc đến Dục Tú một chuyến. Đem mấy cái kia oắt con kéo tới lão trạch đi. Ta cũng tốt thanh tĩnh mấy ngày. Qua mấy ngày thế giới hai người. Lệ Tư Thừa nói xong, đem điện thoại trực tiếp cúp. Lệ Cận Nam, nghe được điện thoại bên kia truyền đến âm thanh bận, tâm càng là lộn xộn. Dù là hắn như thế nào bắt trước, đều không thể học được Lệ Tư Thừa ra mặt dày. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn nói rõ lý lẽ tùy hắn cũng không đủ sức phản bác. Đi thôi, đi ca ta trong nhà. Lệ Cận Nam có chút bất đắc dĩ, nói, Diệp Du Du, đi làm gì? Đi đem mấy cái tiểu tổ tông đưa đến lão trạch đi. Chấm chấm. Lệ Cận Nam lái xe đến Dục Tú khu biệt thự thời điểm đã không sai biệt lắm 1 giờ đồng hồ. Bấm chuông cửa. Bên trong chỉ chốc lát sau truyền đến tiểu hài tử chạy tiếng. Lệ Mặc Sâm hô, ai nha? Lệ Cận Nam, là ta, tiểu thúc thúc. Lệ Mặc Sâm rất mau đem cửa mở ra, nhìn thấy Lệ Cận Nam thời điểm, vui vẻ cười một tiếng. Nhưng khi nhìn gặp Lệ Cận Nam sau lưng Diệp Du Du, hỏi, cái này vị A-di là ai? Bạn gái của ta, gọi thầm thầm. Lệ Cận Nam vẫn đi vào, nhìn về phía bên trong. Diệp Du Du đưa tay đem hắn vỗ, nói, đừng làm loạn dạy hài tử. Lệ Mặc Sâm không nghe Diệp Du Du, trực tiếp nghe Lệ Cận Nam, nhu thuận hô, thầm thầm tốt. Diệp Du Du bị làm cho có chút xấu hổ, rất mau trở lại ứng, người tốt. Lệ Cận Nam đi vào bên trong, trông thấy Lệ Tư Thừa đang tại bồi Tô Thiên Từ ngồi ở ghế sofa. Hai người đang xem lấy máy tính bảng, nằm cạnh đặc biệt gần, 2 tháng bụng lớn, cũng không thấy được. Chỉ là Tô Thiên Từ vỗ về chơi đùa lấy bụng dưới động tác, thoạt nhìn hết sức dễ dàng để cho người ta liên tưởng. Nhị ca, nhị tẩu, đến rồi. Lệ Tư Thừa nghe vậy cũng không quay đầu lại, nói, cơm ăn kết thúc rồi. Lệ Cận Nam, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải đến ăn trực. Ân, hài tử ở bên trong, mang đi a, nhị tô. Bánh, ta thực sự là ngươi thân sinh nha. Lệ Tư Thừa, không nên hoài nghi, đúng là, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.